Mặt trời trong tim anh, chương 273, vụ tai nạn kinh hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc là Nhã Uyên và Phạm Khả Hân không thể liên lạc được với Trịnh Xuân Quang vì anh đang mải mê nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, không để ý tới điện thoại. Họ đành nhắn tin cho anh rồi lặng lẽ chờ đợi vô vọng. Không có người giúp đỡ, hai cô gái phải tự tìm cách bảo vệ mình khỏi Ngô Chí Kiên. Người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ Ngô Chí Kiên, chồng của Phạm Khả Hân, là người coi gia đình là thứ quý giá nhất trên đời này. Nhưng nằm trong chăn mới biết chăn có giận. Khi mới cưới, Phạm Khả Hân cũng nghĩ Ngô Chí Kiên dành tình yêu cho gia đình. Phải đến sau đó, cô mới nhận ra, đó là sự ám ảnh bệnh hoạn đối với đồ của mình. Đối với Ngô Chí Kiên, vợ là hạt nhân trong số đồ của mình, là thứ mà hắn ta đặt đâu phải ngồi đó, là đối tượng để hắn ta xác nhận quyền uy, sức ảnh hưởng và tầm cai trị của bản thân. Là những sinh thể chỉ được nhận những gì hắn ta cho, và phải cho những gì hắn ta yêu cầu. Là ngón tay, ngón chân cử động theo cách của hắn ta. Điều này mà bị chấn động thì cũng có nghĩa như là hạt nhân toàn bộ thế giới của hắn ta bị tổn thương vậy. Đối với Ngô Chí Kiên, đây là chuyện không thể và cũng không được phép xảy ra. Khi bị tổn thương vì không thể nào khôi phục lại trạng thái ban đầu, chồng cô sẽ làm những gì, chuyện đó không cần tưởng tượng cũng biết. Giữ đúng lời hứa, sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, Ngô Chí Kiên lập tức sai người lùng sục khắp nơi để tìm kiếm Phạm Khả Hân. Sau 36 tiếng đồng hồ tìm kiếm không ngừng nghỉ, cuối cùng Ngô Chí Kiên cũng tìm thấy vợ mình. Ngay lập tức hắn mua vé máy bay, đưa cô trở về Việt Nam. Ngô Chí Kiên tin rằng rất nhanh thôi, chúng Thanh Phong sẽ biết chuyện hắn ta đã tìm được Phạm Khả Hân. Lần này chẳng dễ dàng gì mới tìm được vợ mình nên Ngô Chí Kiên đã xóa sạch sẽ mọi dấu vết, hòng không để chúng Thanh Phong điều tra được bất kỳ manh mối gì. Hắn muốn anh phải sống trong cảm giác nôn nóng, tuyệt vọng. Biết Phạm Khả Hân đang ở trong tay hắn mà không thể làm gì. Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy kích thích rồi. Từ Sapa trở về, chúng Thanh Phong nhanh chóng bắt tay vào việc điều tra tung tích của Phạm Khả Hân, đồng thời theo dõi sát sao mọi động tĩnh của Ngô Chí Kiên nhưng không thu hoạch được thông tin gì đáng kể. Ba ngày nay chúng Thanh Phong chỉ tập trung vào chuyện xử lý công việc và tìm kiếm Phạm Khả Hân. Thanh Phong không hề liên lạc gì với Trương Mỹ Vân, anh muốn cho cô và chính bản thân mình thời gian để suy nghĩ thật kỹ xem rốt cuộc họ cần gì ở mối quan hệ này. Sau một ngày tăng ca đầy căng thẳng, gần 10 giờ đêm chúng Thanh Phong uể oải lái ô tô rời khỏi tầng hầm tòa nhà của tập đoàn Tân Thế Giới. Từ trong bóng tối, kẻ theo dõi nhìn chúng Thanh Phong không chớp mắt. Anh không cảm thấy có ai đó đang nhìn mình chằm chằm ư, hình như là không, vì anh không hề liếc về phía kẻ theo dõi. Kẻ theo dõi mỗi lúc một cảm thấy lạnh lẽo. Sự tức giận bị chôn giấu bao lâu nay ngùn ngụt dâng lên như làn sương mù dày đặc trong mắt hắn. Chúng Thanh Phong được tự do thoải mái quá lâu rồi. Giờ là lúc anh phải nhận lấy một bài học. Kẻ quan sát chắc chắn rằng lần này là bài học mà chúng Thanh Phong sẽ không bao giờ quên. Chúng Thanh Phong vừa lái xe ra khỏi tầng hầm, chưa đi được bao xa thì từ phía đối diện, một chiếc xe container chờ sẵn trong bóng tối lao tới, đâm ngang thân xe của anh. Thân xe méo mó, cửa kính vỡ tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đó không xa, ngồi trong chiếc xe Việt Dã yêu thích của mình, Ngô Chí Kiên quay sang nhìn Phạm Khả Hân, người mới bị hắn cưỡng ép lên máy bay từ Pháp trở về Việt Nam. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Phạm Khả Hân được Nhã Uyên đưa tới ở nhờ gia đình người bạn tại một thị trấn khá hẻo lánh. Trong vòng một ngày một đêm không có bất cứ tin tức gì về Ngô Chí Kiên, thế nhưng Phạm Khả Hân vẫn không thể nào sống một cuộc sống bình thường được. Cô không dám ra khỏi nhà một mình, ngay cả ra siêu thị mua đồ, cô cũng không thể nào đi được. Khiếp sợ người trông đang á, ASTS 5O 1/4 G 3/4 A Diu A Z I 1/4 T T P U P A Q N O E Nhi A Nui Ghi B O U Phí A D 6 A R S L Độ A O Đa Ma O E A 2 A Ớ Bình Phương O O T H 2 5 O O S Micro A Ngã Bình Phương Sme O O Bồ Chia I U M I Om Thơ A E D Thô I Đờ Úa 1 × 7 xã X A Ư Bảng Eon Cộng Trừ 4 I E O T 9 Éo Thùy Bản Quyền Cách Chương